Bố y quan đạo, chương 994, đối chọi gay gắt, góc chuyện audio.com. Bộ Ngoại giao liên hợp với Bộ Thương mại tổ chức họp báo, trước đó Phó Thủ tướng Dương đã trả lời các phóng viên Hong Kong và phương Tây hỏi về các vấn đề về bốn nước Bắc Âu, quan hệ Âu-Trung, quan hệ Mỹ-Trung. Thủ tướng hy vọng dư luận sẽ có cái nhìn khách quan về sự việc, có quan tâm đến quan hệ tương lai của Trung Mỹ và Trung Âu, sáng tạo điều kiện tốt để lãnh đạo hai bên gặp mặt. Những câu trả lời của Phó Thủ tướng Dương có lực ảnh hưởng rất lớn, chẳng khác nào chỉ trích ý đồ phá hoại của vài hãng truyền thông của châu Âu và nước Mỹ cản trở bước đột phá quan hệ giữa Trung Mỹ, tìm từ cũng rất nghiêm khắc. Quả nhiên, sau khi Phó Thủ tướng Dương phát biểu ý kiến thì lập tức nhận được phản hồi tích cực của chính phủ các nước châu Âu và Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ, ông Raisi đã phát biểu với truyền thông, tỏ vẻ rất chờ mong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Đỗ, đồng thời nói Mỹ đã làm tốt tất cả phương diện. Hắn tin lần này Thủ tướng Đỗ đến Washington sẽ có thành công rực rỡ, quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiến lên một bậc thang mới. Trên phương diện châu Âu, lãnh đạo các nước Pháp, Đức cũng nói rõ, Bắc Âu là một phần quan trọng của châu Âu, bọn họ dùng hai chữ phấn chấn để hình dung hành vi ngoại giao tích cực của Trung Quốc lần này. Đồng thời bọn họ cũng nói sẽ hoan nghênh lãnh đạo Trung Quốc đến thăm viếng và gặp gỡ. Lúc này vấn đề ngoại giao đã lặng sóng, nhìn qua có vẻ đã bình ổn, nhưng họp báo liên hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại vẫn được truyền thông chú ý cao độ. Mọi người chú ý họp báo không phải vì những lời phát biểu trước đó của Phó Thủ tướng Dương, chẳng qua vì nhân vật được xào nấu trước đó, Bộ trưởng Trương sẽ xuất hiện. Căn cứ vào những phản hồi trước họp báo, lần này có đủ các phóng viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Khi họp báo được mở, phòng họp báo đông nghịt người, quy mô rõ ràng vượt qua cuộc họp báo trước đó của Phó Thủ tướng Dương. Trước khi mở họp báo, Chu Siêu Quần và Trương Thanh Vân cùng nhau nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ. Trương Thanh Vân nở nụ cười tự giễu nói, Thủ tướng Dương muốn chứng minh vấn đề, nhưng tôi thấy động tĩnh bây giờ là tương đối lớn, đối mặt với sự oanh tạc của quá nhiều truyền thông, chúng ta khó thể giấu bài. Chu Siêu Quần là người hơn 40, có làn da trắng, cũng hơi mập, chỉ cần nhìn mặt là biết là loại người trầm ổn lão luyện. Trương Thanh Vân nói như vậy, Chu Siêu Quần sờ trán nói. Bộ trưởng Trương, phong thái của Thủ tướng Dương tất nhiên là phóng khoáng mạnh mẽ, tôi và anh khó thể so sánh được. Buổi họp báo hôm nay chúng ta cần phải thận trọng tìm từ, tất nhiên phương diện ngoại giao sẽ do tôi ứng phó, nhưng lần này vấn đề mậu dịch với châu Âu được quan tâm rất mạnh. Chu Siêu Quần liên tục lắc đầu, rõ ràng có chút lo lắng về họp báo hôm nay. Hắn là người làm ngoại giao, hắn không hy vọng có chuyện xấu xảy ra, hoặc có thể nói là hy vọng không lộ bài của Phó Thủ tướng Dương. Chu Siêu Quần cảm thấy họp báo hôm nay có hơi dư thừa, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là ý kiến bất ngờ của Phó Thủ tướng Dương, mục đích chính là định vị dư luận. Nhưng sợ rằng làm vậy sẽ làm cho sự việc ngày càng lớn, dưới cục diện hỗn độn, sợ rằng áp lực của người tuyến dưới sẽ càng nặng nề. Trương Thanh Vân trầm mặc không nói, Chu Siêu Quần là người có kinh nghiệm phong phú trong công tác ngoại giao, trên phương diện này Trương Thanh Vân cực kỳ tôn trọng đối. Góc chuyện audio.com, Phương, nhưng hắn thân là một quan lớn từng nắm quyền cao, hắn có những hiểu biết khác về yêu cầu của Phó Thủ tướng Dương lần này. Bây giờ bên ngoài cố ý xào nấu tin tức Phó Thủ tướng Dương đến thăm bốn nước Bắc Âu, thật ra bên ngoài lại cho rằng Trung Quốc đang an phận thăm viếng bốn nước này. Dù sao bây giờ lãnh đạo quan trọng của Trung Mỹ sắp tiếp xúc, Trung Quốc lại phái lãnh đạo quan trọng sang thăm Bắc Âu, điều này không khỏi làm cho người ta nghi ngờ về ý đồ của Trung Quốc. Dưới tình huống này, tất nhiên người ngoài sẽ tương kế tựu kế, sẽ xào nấu tin tức Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu, lợi dụng một cán bộ trẻ như Trương Thanh Vân làm mồi, mục đích chính là đánh cho rối loạn chiến lược ngoại giao của Trung Quốc. Bây giờ Phó Thủ tướng Dương lại yêu cầu mở họp báo lần hai, lão đang muốn liên thủ tấn công không khoan nhượng, để người ngoài biết Trung Quốc bây giờ đến thăm Mỹ và Bắc Âu đều là hành động quang minh chính đại, cả hai đều quan trọng như nhau. Trước đó Thủ tướng Đỗ cũng nói đến tầm quan trọng như nhau giữa quan hệ Trung Âu và Trung Mỹ, ý nghĩa lời nói rất sâu, đang trào phúng cảm giác hài lòng giữa truyền thông và chính khách. Trong lúc Trung Quốc tìm hiểu Mỹ thì ngoại giao lại che che giấu giấu, Mỹ sẽ nhường đường sao? Đây là suy nghĩ sai lầm lớn. Nếu xét về phương diện khác thì rõ ràng Thủ tướng Đỗ đang lấy lòng các nước châu Âu, dù không nói rõ, nhưng thực tế các nước châu Âu có động tác quá chậm trong lúc đối diện với nguy cơ kinh tế, không đủ lòng tin, có vài quốc gia còn muốn hút chén canh của Mỹ. Lúc này Thủ tướng Đỗ cũng đặt châu Âu và Mỹ ngang nhau, thực tế cũng thầm nhắc nhở châu Âu, đừng quá xem thường Trung Quốc. Bây giờ Phó Thủ tướng Dương yêu cầu mở họp báo thứ hai, ý nghĩa phối hợp đã rất rõ ràng. Phương pháp ngoại giao nhìn qua có vẻ bình thản, thực tế lại biểu hiện sự ương ngạnh. Bây giờ không phải có vài hãng truyền thông châu Âu châm chọc chuyến thăm của Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu sao? Bọn họ cho rằng Trung Quốc lén lút đưa tiền sau lưng để gián đoạn quan hệ giữa Bắc Âu và Mỹ, tất nhiên Trung Quốc sẽ không dám to mồm vì hành vi ly gián này. Trung Quốc đối mặt với thái độ của các nước châu Âu thì sử dụng phương pháp đối chọi gay gắt, ai nói Trung Quốc không dám to mồm. Đã phái thường ủy Bộ Chính trị Trung ương ra ngoài, nào còn có thể an phận. Hơn nữa Trung Quốc làm ngoại giao, có cần để người ngoài xỉa sói hay không? Trương Thanh Vân có thể thấy, dù là Thủ tướng Đỗ hay Phó Thủ tướng Dương đều có nhất trí cao độ, đồng thời cũng đang rất khó chịu. Ngay từ đầu khi truyền thông châu Âu xào nấu sự việc thì Thủ tướng Đỗ đang ở Hong Kong đã phản kích, Phó Thủ tướng Dương ở thủ đô cũng phản kích. Nếu nói theo lời của Chu Siêu Quần, hai vị lãnh đạo rõ ràng chơi trò đại gia khí khái, Trương Thanh Vân cũng thầm bội phục. Hắn không những bội phục thái độ cứng rắn của hai vị lãnh đạo, hơn nữa còn bội phục trí tuệ và sự ăn ý. Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân tiếp xúc với các bậc lãnh đạo cấp cao, đương nhiên sẽ có những thu hoạch rất lớn trên phương diện xử lý vấn đề. Mặt khác Trương Thanh Vân cũng hiểu, chẳng phải Chu Siêu Quần tâm trí không cao, thật ra không phải không hiểu ý đồ của Thủ tướng. Nhưng Chu Siêu Quần thấy hai vị Thủ tướng quá cứng rắn, vì vậy mà cảm thấy lo lắng. Nếu xét đặc điểm này thì Chu Siêu Quần xem như là một người bảo thủ, phái một người bảo thủ phụ trách ngoại giao với châu. Góc chuyện audio.com điều này cũng phù hợp với thái độ của các vị lãnh đạo. Quan hệ Trung Âu bắt đầu tốt đẹp từ những năm 90, mối quan hệ phát triển tốt được nhiều năm, bây giờ bắt đầu bùng sóng. Nguyên nhân chủ yếu chính là Trung Quốc lợi dụng thời điểm mà phát triển quá nhanh, châu Âu không thể định vị lại vị trí, không thể kịp thời thay đổi tư duy của bọn họ với Trung Quốc. Tất nhiên, nguyên nhân chủ chốt cũng vì châu Âu không đặt quan hệ Trung Âu lên vị trí quan trọng. Nhưng một ngày châu Âu phát hiện ra Trung Quốc phát triển quá nhanh, Trung Quốc có thể làm được những chuyện khó ngờ, điều này trực tiếp kích thích bọn họ. Thêm vào đó có sự quấy nhiễu từ Mỹ, tâm tình của châu Âu dần tan ra, điều này làm cho quan hệ Trung Âu rơi vào thung lũng khó khăn trong những năm qua. Những năm gần đây có nhiều nước châu Âu bắt đầu định vị lại vị trí của Trung Quốc, đặc biệt là hai năm qua, khủng hoảng toàn cầu bộc phát dưới tình hình kinh tế tiêu điều mà Trung Quốc vẫn giữ được mức tăng trưởng tương đối khá. Dưới tình hình như vậy, người châu Âu cần phải nối lại quan hệ với Trung Quốc, vì thế mà hai năm qua thái độ của châu Âu biến đổi khá lớn, quan hệ Trung Âu cũng hòa hoãn hơn. Nhưng nếu so sánh với quan hệ Trung Âu lúc Hoàng Kim thì bây giờ khó thể so sánh được, vấn đề trực tiếp nhất là quan hệ mậu dịch giữa hai bên. Mặt khác châu Âu cũng có nhiều vấn đề mẫn cảm khi phải đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời còn bị ảnh hưởng từ phía Mỹ, vì vậy quan hệ giữa Trung Âu gặp phải rất nhiều lực cản. Vì vậy tình hình trước mắt Trung Quốc áp dụng phương án bảo thủ với quan hệ Trung Âu, bảo trì sự ổn định tương đối, thong thả đẩy về phía trước, thận trọng và chính xác. Điều này chứng minh những suy nghĩ của Chu Siêu Quần khá phù hợp. Nhưng nếu xét tình hình thực tế, lần này Phó Thủ tướng Dương đến Bắc Âu cũng không đơn giản chỉ là quan hệ Trung Âu. Các quốc gia Bắc Âu có sự khác biệt rất lớn với các quốc gia châu Âu đại lục, bình thường nhắc đến quan hệ Trung Âu cũng không bao hàm các quốc gia này. Phó Thủ tướng Dương lần này đến thăm bốn nước Bắc Âu thực tế chính là suy xét mối quan hệ Trung Mỹ, Trung Âu và quan hệ Đông Á. Nguồn chuẩn phao, VN: những quốc gia phương Tây yêu cầu Trung Quốc phải gánh chịu trọng trách quốc tế, vì vậy mà dùng bất kỳ thủ đoạn nào để gây sức ép. Trung Quốc thì đang cố gắng duy trì phát triển kinh tế, tìm cách thoái thác chút trách nhiệm, không để châu Âu dẫn mũi trên con đường ngoại giao. Vì vậy bây giờ Trung Quốc phải sắp xếp bàn cờ lớn. Đây là những gì mà Trương Thanh Vân học tập và hiểu được trong thời gian qua, hắn đã có được tổng kết, ý nghĩa chính là đang dần tiến vào trong công tác của một phó bộ trưởng Bộ Thương mại cách trương.